mọi người như quên hết vẻ vui cười trên mặt. Toàn bộ đều trở lên nghiêm túc, một bộ dạng chăm chú lắng nghe, tập trung tinh thần, yên lặng nghe kế hoạch tiếp theo của Lục Thiếu Hoa. Chương 589, cuộc chiến thu mua. Như thế nào là chính sự? Trong từ điển của Lục Thiếu Hoa, chính là từ đại diện cho công việc, cũng là việc liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng. Đặc biệt đối với Lưu Minh Chương bọn họ khi làm nhân viên cho bên tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa nói đến chính sự chính là liên quan đến việc của tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng gần đây xảy ra nhiều việc như vậy, cũng khiến cho hai công ty bên dưới của tập đoàn Phượng Hoàng bị ảnh hưởng lớn. Một là công ty truyền thông Doanh Khoa, một còn lại là tập đoàn Liên Tưởng mà tập đoàn Phượng Hoàng vừa mới mua lại không lâu. Hai công ty này gần đây đều bị ảnh hưởng, cổ phiếu chỉ giảm mà không tăng. May là tập đoàn Phượng Hoàng có tài chính hùng hậu, ổn định cổ phiếu của hai công ty đó là việc dễ dàng. Cuộc diện không đến nổi không thể cứu vãn. Mà đối với Lưu Minh Chương bọn họ, hoạt động trong ngành tài chính này, theo dõi tình hình động tĩnh của cổ phiếu trên thị trường là việc phải làm. Về phần truyền thông Doanh Khoa và tập đoàn Liên Tưởng, hai công ty này, cổ phiếu chỉ giảm mà không tăng, bọn họ đương nhiên phải chú ý đến. Hơn nữa nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng cũng mở cuộc họp cấp cao, xảy ra chuyện gì tất nhiên biết rất rõ ràng. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại triệu tập bọn họ đến, lại nói có chính sự cần làm. Lưu Minh Chương bọn họ có lý do để tin tưởng Lục Thiếu Hoa lần này là chuẩn bị phản kích. Không sai. Cho dù là Lưu Minh Chương hay là Lý Vân Thanh, hoặc là Lý Tông An, đều biết đến thủ đoạn và sự thần kỳ của Lục Thiếu Hoa. Nhìn bề ngoài xem ra tập đoàn Phượng Hoàng đang gặp phải cuộc chiến lớn, nhưng theo cách nghĩ của ba người bọn họ, đó chỉ là việc còn con. Lục Thiếu Hoa không muốn không tiếc đến toàn bộ cái giá phải trả để phản kích mà thôi. Đích xác, Lục Thiếu Hoa không có làm ra mọi kiểu không ngại đến cái giá phản kích. Từ đầu cũng không nghĩ đến dùng toàn lực để phản kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Microsoft, Dell, Apple. Trước đó Lục Thiếu Hoa đã có cổ phiếu của bọn họ rồi. Nếu toàn lực phản kích, bốn công ty đó sẽ có gặp phải nguy cơ phá sản. Vậy không phải là tự làm bại hoại công ty mình sao? Có phải lại cần đối phó ai đó? Lưu Minh Chương nói. Với sự hiểu rõ của Lưu Minh Chương về Lục Thiếu Hoa, nếu như không có việc đặc biệt, Lục Thiếu Hoa sẽ không cho triệu tập ba người bọn họ đến. Nhiều nhất thì chỉ gọi một người đến, mà hiện nay không tốt lắm. Lục Thiếu Hoa không tuyên triệu một lúc ba người bọn họ đến, còn gọi đến chỗ ở của Lục Thiếu Hoa. Dấu hiệu cho thấy Lục Thiếu Hoa có hành động lớn rồi. Không thể phủ nhận, đích thực Lục Thiếu Hoa gọi Lưu Minh Chương bọn họ đến là để đối phó ai đó. Chỉ là đối tượng đối phó không chỉ dừng lại ở một bên, mà là bốn bên. Bốn bên có công ty lừng lẫy ở Mỹ, gọi các anh đến chỉ có một mục đích, đó là thu mua cổ phần của Microsoft, Dell, Apple. Ai cũng không mở miệng nói một câu nào. Kể cả Lưu Minh Chương rất hay tùy ý trước mặt Lục Thiếu Hoa phát biểu, giờ cũng thế. Anh ta trong lúc này cũng không có mở miệng ra nói đến một câu. Lý do là thông tin Lục Thiếu Hoa nói ra đủ để làm mọi người ngạc nhiên rồi. Microsoft là công ty gì? Dell, Apple cũng lại là công ty gì? Bốn người bọn họ biết rõ hơn ai hết. Theo những năm gần đây văn minh nhân loại không ngừng tiến bộ, máy tính trở thành một phần không thể thiếu trong công việc. Mà trong bốn công ty này đã có ba công ty sản xuất máy tính, còn có một công ty là về hệ điều hành của máy tính, còn chiếm lấy thị trường phần mềm, phát triển vô cùng nhanh chóng. Từ đó cho nên giá cổ phiếu của họ trên thị trường càng tăng. Không ngờ trong lúc này Lục Thiếu Hoa nói muốn thu mua cổ phiếu của bọn họ. Nếu nói trước kia, Lưu Minh Chương bọn họ còn cảm thấy chỉ là điều rất nhỏ mà thôi. Nhưng còn hiện tại thì sao? Nếu không có lượng lớn tài chính làm hậu thuẫn, muốn đè hạ cổ phiếu của bốn công ty đó, cuối cùng lấy lượng nhỏ tài chính để thu mua lại cổ phần là việc không thể thực hiện được.